Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 245, ta người này biết điều nhất. Canh 2, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác để Dương Chân nổi da gà đều nổ tung. Mẹ nó, vừa rồi làm sao không có xem cho rõ liền chụp xuống dưới. Lần này tốt, để người ta tiểu tỷ tỷ nhiều lúng túng. Cái kia, ha ha, trách không được ta thật xa liền bị một đạo tú lệ quang mang xúc động tiếng lòng. Bất chi bất giác liền hướng bên này đi tới. Tại một đám nam tính gia súc cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Dương Chân lòng muốn sống bỗng dưng bộc phát ra. Vội vàng dùng tay áo cho nữ tử này xoa xoa bả vai. Thanh âm trầm thấp, nghiêm trang nói, từ nơi sâu xa, tựa như là có một căn tên là sợi dây nhân duyên. Dẫn dắt ta đi vào tiểu tỷ tỷ bên cạnh, cũng trách ta có mắt không tròng. Thế mà không có nhận ra tiểu tỷ tỷ như vậy khi khái hào hùng chi nhân. Còn tưởng rằng là một vị ngọc thụ lâm phong thiếu niên hào hiệp. Dương Chân chững chạc đàng hoàng, mặt mang bên trên một loại vừa đúng thở dài một hơi. Vỗ tim nói ra, vừa rồi tại hạ còn sợ hãi vạn phần, cho là mình lấy hướng xuất hiện vấn đề. Thế mà bị một cái nam tử khí chất hấp dẫn, tim đập rộn lên, hiện tại tốt, nguyên lai là tại hạ bụi mắt che cát. Tiểu tỷ tỷ tư thế hiên ngang, tú lệ đoan trang. Liền cả trên trời chim nhạn gặp cũng lại bay không nổi. Trong nước con cá gặp phải đều xấu hổ chìm vào đáy nước. Còn tốt, chỉ có dạng nữ tử này mới là ta tốt đẹp nam nhi theo đuổi đối tượng. Các ngươi tiếp tục a, chớ vì ta một cái vắng vẻ vô danh người hâm mộ quấy rầy các ngươi tiến vào linh lộ. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, Dương Chân một bên nói. Một bên thối lui đến Bạch Huyền bọn người bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ lão tăng nhập định hình thức, chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Lại nhìn xem cái kia khí khái hào hùng mười phần nữ tử trẻ tuổi. Há to miệng cùng nhau mộng bức, quá vô sỉ, Dương Chân một phen nói lẽ thẳng khí hùng âm vang hữu lực. Không có chút nào dám đến xấu hổ. Ở đây nam tử lại có hơn phân nửa hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong quan sát chuyện tiến triển. Thế nhưng là tiếp đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, cái kia khí khái hào hùng nữ tử nguyên bản một bộ tức giận khuôn mặt. Vậy mà dần dần hòa hoãn lại, vũ mi hơi nguội, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm âm thanh tự nói, đăng đồ tử. Câu này như chậu ngọc châu, thanh thúy mà nhu, chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại có một tia xấu hổ giận, nhất là khi nàng nghe được tư thế hiên ngang, cả trên trời chim nhạn cùng trong nước con cá gặp nàng đều tự ti mặc cảm thời điểm. Trên mặt càng là sinh ra một cỗ ngượng ngùng, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, thực sự để ở đây tất cả mọi người thấy một mặt mộng bức. Trong 12 người, một cái vóc người thon dài anh lãng thiếu niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Hỏi, người này là ai a? Bên cạnh một cái tiểu mập mạp nghe vậy bỗng dưng hồi tỉnh lại. Kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm. Nhân tài a, nhân tài, đây là hoàng mỗ lần thứ nhất nhìn thấy đắc tội Hồng Loan linh nữ không có bị đánh nằm xuống nam tử. Làm kết giao một phen, cái kia anh lãng thiếu niên sầm mặt lại, hừ lạnh nói ra, một cái luyện hư kỳ tu sĩ, cũng đáng được ngươi hoàng mão kết giao, được xưng là hoàng mão tiểu mập mạp một phen con mắt. Suy vừa nói, ngươi biết cái gì, nói không chừng hoàng mỗ tương lai có thể hay không tìm tới như ý đạo lữ, còn cần dựa vào vị huynh đài này. Ngươi phong công tử truy cầu Hồng Loan linh nữ nhiều năm, có thể từng để nàng cười một tiếng. Nói xong, Hoàng Mão cười hắc hắc, Bổ Đao nói ra, chớ nói chi là để Hồng Loan Linh Nữ lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Cùng cái này huynh đài so sánh, ngươi Phong công tử đơn giản như tập tễnh tiểu nhi đồng dạng. Lời nói đều nói không lưu loát. Hừ, Phong công tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Mão nói ra. Họ Hoàng, ngươi thuần tâm kiếm chuyện đúng không? Hoàng Mão lườm Phong công tử một chút, lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Không dám không dám, ta cũng không dám lĩnh giáo Phong công tử địa luân âm dương kiếm. Ngoạc kép, Hồng Loan Linh Nữ dáng người so với bình thường nữ tử cao hơn. Thậm chí cùng dương chân tương xứng, nhất là một đôi chân, đơn giản dáng dấp để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Chặt chẽ tú mỹ mà cân xứng, để nàng tăng thêm anh tư, dạng này một nữ tử. Tự nhiên không có buộc lên như là rơi búi tóc dạng này nữ tử dùng nhiều. Càng lộ vẻ cao gầy kiểu tóc, đây cũng là dương chân không cẩn thận nhận lầm nguyên nhân. Màu đen thiên mệnh chi lộ bên cạnh, trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ. Chỉ có mấy người khe khẽ bàn luận, phần lớn người còn há hốc mồm chưa kịp phản ứng. Hồng Loan Linh Nữ bên cạnh, một cái vóc người nhỏ bé nữ tử khanh khách một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Hồng Loan Linh Nữ nói ra. Hồng Loan tỷ tỷ, vừa rồi người kia nói hắn là ngươi người hâm mộ a. Còn tưởng rằng ngươi là một thiếu niên lang, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không. Khanh khách, quả nhiên là thú vị. Ngươi không nhìn thấy hắn phát hiện ngươi là nữ tử thời điểm. Cái kia mừng thầm lại lớn thở dài một hơi dáng vẻ. Quả nhiên là chơi vui. Nghe nói như thế, Hồng Loan Linh Nữ vũ mi một đám. Khiển trách vừa nói, Tú Nhi, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Cái này đăng đồ tử chẳng qua là vì chính mình tìm lối thoát bên dưới thôi. Tú Nhi cười khanh khách, nhỏ giọng thầm thì nói ra. Vì sao Tú Nhi cảm thấy hắn là đang vì ngươi tìm lối thoát bên dưới đâu? Hồng Loan Linh Nữ Ngọc Dung không để lại dấu vết đỏ lên. Chừng Tú Nhi một chút, nói ra, hồ nháo, chờ một chút ngươi trước nhập thiên mệnh chi lộ. Đừng a, Tú Nhi kinh hãi, lôi kéo Hồng Loan Linh Nữ ống tay áo nói ra. Tú Nhi biết sai rồi, dương chân như cái nhập định lão tăng một dạng. Dư quang nhìn khắp cả cá nhân biểu tình biến hóa, lớn thở dài một hơi, mẹ nó, kém chút náo ra nhiễu loạn đến, cũng may cái kia khăn trùm nữ tử không thua đấng mày dâu tiểu tỷ tỷ đại nhân đại lượng. Nếu không thật đúng là mẹ nó không tốt giải quyết, tiện mèo con mắt cho tới bây giờ không có chừng lớn như vậy qua. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem dương chân. Hú lên quái dị nói ra, móa nó, tiểu tử, bản tôn chợt phát hiện ngươi cái này không biết xấu hổ trình độ đơn giản đột phá chân trời. Không, đơn giản xuyên phá hoàng tuyền u ngục a. Chậc chậc, ngươi là bản tôn cái thứ nhất trong lòng bội phục người. Thế nào, có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không? Cút, dương chân mặt không thay đổi uy hiếp tiện mèo. Buổi tối hôm nay ta có thể muốn tiêu chảy, cũng không rảnh xuống bếp. Thảo, tiện mèo quát to một tiếng, chỉ vào dương chân nói ra. Tiểu tử, ngươi chơi xấu, cái này một cuống họng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía này, dương chân giận dữ, chỉ vào tiện mèo nói ra. Móa nó, bản tao thánh thật vất vả điệu thấp một lần. Con mẹ nhà ngươi thuần tâm gây chuyện đúng không? Đúng thì sao? Tiện mèo tia không hề nhượng bộ chút nào. Nói không giữ lời ra hỏa. Ngươi còn biết điều nhất. Ngươi nếu là biết điều nhất. Vậy bản tôn chẳng phải là không có chút nào tồn tại cảm giác rồi. Ta mặc kệ. Dù sao bản tao thánh làm người biết điều nhất. So với vứt nồi đến. Tiện mèo còn kém một chút. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương chân cùng tiện mèo hai cái trống nạnh mắt lớn trừng. Mắt nhỏ, tất cả đều một mặt mờ mịt bộ dáng. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh liếc nhau, đều liên tục cười khổ. Thủy Nguyệt Linh Nữ hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng lại người sẽ không quay đầu nhìn Dương Chân, lại nhìn mọi người chung quanh mộng bức sắc mặt, khóe miệng cong ra một vòng không nhịn được đường cong. Hồng Loan Linh Nữ cũng không nhịn được hướng về Dương Chân xem ra. Nhìn thấy Dương Chân thế mà cùng một con mèo dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng còn chơi xấu, tựa như là nhất thời không nhịn được, phốc một tiếng bật cười, vội vàng nghiêng đầu đi. Chỉ là nụ cười này, 12 người bên trong, 11 người tất cả đều kinh ngạc không gì sánh kịp, bắt đầu khó có thể tin nhìn về phía Hồng Loan Linh Nữ. Trong đám người, tiểu mập mạp Hoàng Mão lườm sắc mặt tái xanh Phong công tử một chút, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai tên gia hỏa, tự lẩm bẩm, có ý tứ, có ý tứ, đây mới là tu sĩ chúng ta nên có thoải mái, không giống có ít người rõ ràng trong lòng nghĩ rất, lại muốn làm ra một bộ người khiêm tốn dáng vẻ. Ngươi, Phong công tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, hất lên ống tay áo, hướng về Dương Chân đi đến. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều ngưng trệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.